One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 43, Pika Pika Nomi thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, chấm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến Yokaze trong phòng. Hôm qua từ nhân khẩu trong phòng đấu giá, Yokaze không chỉ có cướp đoạt thiên long nhân tài vật, càng là tìm được người rồi miệng phòng đấu giá giấu kim khố. Đạt được không ít tài vật, bất quá đáng tiếc là, cái kia giấu kim khố hiển nhiên thường xuyên chuyển di, cất giữ tài bảo không coi là nhiều. 1 tỷ, không có bất cứ vấn đề gì. Chấm, Yokaze trong phòng, trưng bày một loạt cái dương, đều chứa tràn đầy berry. Đối với tiêu kim, nạp tiền, xuất từ Tencent trò chơi, dùng củi sáng tạo khoái hoạt, liền có thể mạnh lên. Yokaze không có chút gì do dự, chỉ là 1 tỷ berry, liền có thể thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Rất có lời, hệ thống, ta muốn thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Yokaze gọi ra hệ thống, chủ ký sinh lựa chọn sử dụng trái ác quỷ, vẫn là berry. Hệ thống thanh âm vang lên, Yokaze không chút do dự nói ra, berry, 1 tỷ cả, gian phòng berry, đã kiểm kê qua, vừa vặn 1 tỷ berry. Chủ ký sinh lựa chọn tốn hao berry thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Đang tại nạp tiền thành công, đang tại chuyển di năng lượng, chính đang thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Giờ khắc này, Yokaze cảm giác được trong thân thể của mình, có một cỗ dị thường ba động, một cỗ lực lượng cường đại, đang sinh ra, đồng thời, Yokaze trong đầu, càng là có một cỗ tri thức, liên quan tới ánh sáng tri thức hiện ra đến. Yokaze điều chỉnh ống kính nhận biết, không ngừng làm sâu sắc, ông, cuối cùng, vô số quang mang, từ 4 phương 8 hướng, hiện lên hướng Yokaze, soạt. Chấm, Yokaze thân thể, tựa như là tắm rửa tại vô cùng tận quang mang phía dưới. Cái thế giới này quang mang, đều tụ tập đến Yokaze bên người, hóa thành quang mang ao nước, để Yokaze tắm rửa trong đó. Phần phật, cuối cùng, tất cả quang mang co vào, toàn bộ tràn vào Yokaze trong thân thể. Chúc mừng chủ ký sinh, thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực thành công. Hệ thống thanh âm vừa mới nghĩ lên, Yokaze cũng cảm giác được, mình trong lúc phất tay, liền có một cỗ có thể điều khiển thế giới ánh sáng. Để thế giới hết thảy sự vật biến thành quang mang năng lực. Yokaze tay khẽ động, một đạo đáng sợ quang mang như lưỡi kiếm bình thường, tại góc phòng, trống rỗng xuất hiện, tản ra để người ra đầu tê dại uy lực. Không phải từ Yokaze trong thân thể xuất hiện, mà là trống rỗng xuất hiện. Nếu như vậy công kích địch nhân, trừ phi có cường đại không thể địch nổi Kenbunshoku Haki, nếu không, bất luận cái gì người đều khó mà tránh thoát Yokaze công kích. Không chỉ có thể đem vật biến thành quang nhận quang mang các loại. Pika Pika Nomi năng lực sau khi giác tỉnh, chỉ phải có ánh sáng địa phương, công kích liền có thể ở khắp mọi nơi. Bất kỳ địa phương nào đều có thể hóa thành quang nhận. Tùy tâm sở dục từ bất kỳ địa phương nào công kích địch nhân. Yokaze ngạc nhiên nói ra. Ban ngày, bất luận cái gì địa phương đều có quang mang. Đêm tối, chỉ cần mắt người có thể thấy được địa phương, làm theo có ánh sáng. Tùy tâm sở dục công kích, tại bất kỳ địa phương nào, huyễn hóa ra mình muốn ánh sáng. Công kích địch nhân, liền xem như đêm tối. Ta vẫn như cũ có thể sáng tạo quang mang. Yokaze tràn đầy tự tin. Thân thể của hắn liền là chớp lóe người. Bất luận cái gì công kích đều bộc phát ra quang mang. Liền xem như đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối. Vẫn như cũ có thể chiếu sáng thế giới. Vẫn như cũ có thể nhờ vào đó tùy tâm sở dục huyễn hóa quang mang. Tương đương với sáng tạo quang mang. Không tệ không tệ, Yokaze thu năng lực, trong phòng nguyên bản chứa berry tiền dương, đã rỗng tuếch, cũng không biết hệ thống là như thế nào mang đi. Yokaze lười đi để ý tới, chỉ cần đã thức tỉnh Pika Pika Nomi, như vậy đủ rồi. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, cướp đoạt nữ đế Boa Hancock phương tâm, nhiệm vụ ban thưởng, thần bí bảo dương, nhiệm vụ thời hạn. không, nhiệm vụ nhắc nhở, tại vì hoàn thành trước mắt nhiệm vụ chính tuyến trước đó. Không cách nào cướp đoạt kế tiếp trái ác quỷ năng lực. Chỉ có thể cướp đoạt năng lực khác. Yokaze nghe được cái này nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mới nhiệm vụ chính tuyến, thế mà không phải cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, mà là cướp đoạt thiếu nữ phương tâm. Yokaze một mặt dở khóc dở cười, cướp đoạt người khác coi như xong, lại là đi cướp đoạt nữ đế Bower Hancock, cái kia cao ngạo nữ nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy thành công a. Nhiệm vụ độ khó, không khỏi cũng quá lớn a, Yokaze một mặt giận dữ nói. Hệ thống, ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Loại nhiệm vụ này, cũng coi như cướp đoạt sao? Chủ ký sinh, thần cấp cướp đoạt hệ thống. Cướp đoạt vạn vật, trái ác quỷ năng lực. Hải quân Rokusiki, sinh mệnh lực, tài phú, mỹ nữ phương tâm, đều xem như cướp đoạt. Bất quá, hai người sau cần chủ ký sinh chủ động đi đoạt được. Tại sao phải thiết lập, chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó? Không thể cướp đoạt thứ hai trái ác quỷ năng lực a, Yokaze buồn bực nhất chính là cái này thiết lập. Cái này không phải liền là mang ý nghĩa, mình nhất định phải sớm ngày hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Sớm ngày đi đạt được nữ đế phương tâm, quá hố cha đi, dù sao Yokaze rất muốn cướp đoạt cái thứ hai trái ác quỷ năng lực. Goro Goro Nomi, Magu Magu Nomi, Gura Gura Nomi, vân vân vân vân, thật nhiều tốt cường đại cỡ nào trái ác quỷ, tựa như là từng vị phong thái phấp phới, yêu kiều xinh đẹp, mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, tại Yokaze hướng phía làm điệu làm bộ, khoe khoang phong thái, câu dẫn Yokaze đi cướp đoạt các nàng, xem ra gấp cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ mới, Yokaze lòng ngứa ngáy. Cửu xà đảo nữ nhi quốc hoàng đế, Mero Mero Nomi năng lực giả, Bower Hancock, One Piece thế giới đệ nhất mỹ nữ, tại Yokaze tới, cách chương.